hô hô hô, cục số 9, món nợ của tông môn với chúng mày, đợi đại sự của tao thành công, tao sẽ bắt tất cả chúng mày phải trả giá, tất cả đều phải chết. Lương Triều Sinh bắt đầu cười như điên dại, lòng tôi kinh hãi, ông ta đang muốn làm gì? Sau khi ông ta đạt được mục đích, lẽ nào có thể giống với những gì ông ta nói sao? Vậy thì nếu đúng là như vậy, chỉ sợ thế giới sắp loạn rồi. Lão khốn Lương Triều Sinh tuyệt đối không phải là người tốt, ông ta là một người vì đạt được mục đích của bản thân, mà không màng bất cứ thủ đoạn nào. Đến lúc đó nếu xảy ra đại loạn, ông ta nhất định không thương tiếc bất kỳ ai. Mễ Trần, lúc trước không phải anh rất ung dung sao? Con mẹ nhà nó nữa, anh mau làm gì đi, anh mau biến hình đi, tôi gào thét ở trong lòng, nhưng Mễ Trần đương nhiên không nghe được tiếng nói trong nội tâm tôi, lúc tôi nhìn thấy trong đĩa tròn, đang có vô số khí huyết sát chui vào trong cơ thể nữ thi, lúc này cô ta đang ở trong trạng thái điên cuồng hút khí huyết sát. Trên mặt Lương Triều Sinh cũng phủ đầy thần sắc điên loạn. Ông ta nhìn chăm chăm nữ thi, cứ như rất nhanh thôi ông ta sẽ đạt được mục đích của mình. Bỗng lúc này, tôi cảm thấy xung quanh người Mễ Trần truyền ra luồng khí trường kỳ lạ, ngay sau đó, trên không trung bắt đầu xuất hiện một hố không gian hình tròn, khi hố không gian xuất hiện, một bóng người thân mặc áo quần màu đen, trực tiếp bước ra từ trong hố không gian. Người này hơi gù, cứ như thế mà xuất hiện bên cạnh Mễ Trần, sau khi xuất hiện, trực tiếp. gocchuyenaudio.com, đưa mắt nhìn Lương Triều Sinh và tôi. Người này tôi chưa từng gặp qua, nhưng tôi biết đây là người được Mễ Trần gọi tới, hơn nữa còn là người của cục số 9, chắc hẳn cũng là một kẻ mạnh, thậm chí thực lực còn không kém cạnh hơn so với Lương Triều Sinh. Bùa truyền không gian, thôi chết rồi, quả nhiên tao đã quá sơ suất, không ngờ trong tay thằng thành danh mày lại có thứ này. Sắc mặt Lương Triều Sinh bỗng lạnh ngắt nhìn chằm chằm thân người đứng cạnh Mễ Trần. Mễ Trần mặt mày u ám nhìn Lương Triều Sinh, sau đó khom mình nói với người già vừa xuất hiện. Cửu chấp sự, làm phiền rồi. Người già nghe vậy không nói gì mà gật đầu, sau đó, tôi cảm thấy sức lực trên cánh tay Lương Triều Sinh lại tăng lên. Đừng qua đây, bằng không tôi giết chết thằng nhãi này. Lương Triều Sinh nói xong, tôi cảm thấy mình không thở nổi nữa, cổ đã bị ông ta bóp chặt. Lần này, Lương Triều Sinh đã muốn ra tay giết tôi. Cách chương.